Khó kiểm soát thần niên, chương 53-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn sáng lấp lánh phản chiếu lên khuôn mặt cô gái trẻ đứng trước tủ kính lớn, khiến cô như một con búp bê sứ xinh đẹp tinh xảo đàm trước được dỗ dành đến tâm trạng vui vẻ, nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao cằm, còn nói là nuôi được em, hôm nay không mang hoa cho em. Có phải mất kiên nhẫn rồi không? Đàm trước vốn định làm khó chiều hồi độ một chút, ai bảo anh lúc nào cũng giữ vẻ bình thản. Ai ngờ lại chẳng làm khó được gì. Chiều hồi độ ôm cô từ phía sau, xoay người. Đàm trước, là em mất kiên nhẫn. Nhìn vào trong thêm chút nữa. Đàm trước cùng anh bước qua hàng tủ kính cao. Từ xa đã thấy cuối con đường có một khung cửa sổ màu sắc rực rỡ. Trên giá đỡ hình học tối giản, có một bó hoa. Hoa vải, đàm trước ban đầu còn tưởng là vải thật. Được bó lại thành bó hoa vải. Không khác gì mấy với những bó hoa cherry và dâu tây cô từng thấy trên mạng. Định khen Triều Tổng rất biết theo xu hướng của giới trẻ. Ai ngờ, khi đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện những quả vải đều là ngọc, từng quả đều được chạm khắc tinh xảo, phần thịt quả dùng ngọc trắng trong suốt, vỏ ngoài là huyết ngọc thượng phẩm. Đàm trước chạm nhẹ vào, cảm nhận độ mát mịn, mỗi quả vải đều có thể gỡ ra để cầm chơi. Đàm trước cảm thán, lớn lên thật tốt, lúc nhỏ chỉ nhận được vải tươi, lớn lên vừa nhận được vải tươi lại vừa nhận được vải ngọc. Sau đó, đàm trước mắt cười cong cong, ngẩng đầu nói. Cảm ơn anh, không có gì phải khách sáo. Chiều hồi độ nghiêng người lấy hai quả vải ra, chậm rãi bóc lớp vỏ huyết ngọc bên ngoài, để lộ ra phần thịt vải trong suốt. Ngón tay dài và tinh tế của anh nhìn như đang thực hiện một cảnh quay nghệ thuật khi bóc vải. Thanh nhã và cao cấp, mang theo vẻ quý phái độc đáo của một gia tộc danh tiếng. Hoàn toàn không mang chút xấu xa nào. Tuy nhiên, hành động sau khi bóc vải của Triều Hồi Độ chẳng hề liên quan gì đến sự cao quý. Đàm trước tò mò hỏi, anh bóc cái này làm gì, không thể ăn được, còn bóc cả vỏ của nó, đó là huyết ngọc, là tác phẩm nghệ thuật ngọc điêu khắc mà. Triều Hồi Độ chạm vào quả vải bằng ngọc trắng, ngắm nhìn dưới ánh đèn một lúc, môi mỏng khẽ nhếch. Ai nói không thể ăn, anh đặt quả vải ngọc trong suốt đã bóc lên chiếc đĩa sứ trắng ngà cổ trên tủ bên cạnh. Khi quả vải rơi xuống, phát ra tiếng kêu thanh thoát, đàm trước nhắc nhở. Đây là đồ ngọc, tất nhiên không thể ăn, dù chạm khắc giống đến đâu, cũng không phải vải thật mà. Miệng trên không thể ăn, có thể dùng miệng dưới. Chiều hồi độ bóc xong 4, 5 quả, cảm thấy đủ, liền đặt đàm trước xuống chiếc ghế sofa da thật mềm mại bên cửa sổ kính màu. Đàm trước vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa trong câu nói của anh, bất ngờ, cơ thể cô bật lên. Tay vô thức bám vào mép sofa. Nhìn thấy anh đặt đĩa lên tay vịn rộng của sofa, sau đó nắm lấy cổ chân cô gái nhỏ, chân chạm vào áo sơ mi đen của anh. Vì vừa mới tắm, đàm trước chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa, vải lụa trơn mượt như dòng nước, uốn lượn xuống, màu đỏ đậm và đen sâu tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Như đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ nở rộ trong vực sâu tăm tối. Khi người đàn ông dùng tay kia đặt quả vải ngọc vào giữa đoá mẫu đơn, đàm trước cuối cùng hiểu rõ ý nghĩa lời anh nói. Cô vội co người lại, muốn kéo tay anh ra. Đừng, Chiều Hồi Độ đã không vội vã đẩy vào, sau đó lại lấy thêm một quả từ đĩa, nhìn vào đôi mắt đầy sóng nước của cô gái. Lớn lên thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chạm nhẹ vào quả vải ngọc trên môi cô, khi nhỏ chỉ có thể nhìn em ăn vải bằng miệng này. Quả vải ngọc chậm rãi trượt xuống, bây giờ lớn lên rồi, còn có thể ăn bằng miệng này. Anh rất vui, đàm trước hoảng sợ, muốn nhả quả vải ra, nhưng càng nhả càng bị kẹt sâu hơn. Anh, em sợ, bé cưng, lúc này em nên gọi anh là gì? Ở dưới mái hiên người ta, phải cúi đầu. Đàm trước vội sửa lại, ông xã, em sợ, sẽ bị kẹt. Chiều hồi độ lại đút cho cô một quả, sau đó nhẹ nhàng vuốt cổ họng cô. Yên tâm. Không phải ở đây, sẽ không kẹt, anh đã đo lường bằng ngón tay, em có thể nuốt 4 quả một lần. Đàm trước ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh, và những món trang sức quý giá ở xa. Quả nhiên trên đời không có bữa trưa miễn phí, càng quý giá, cái giá phải trả càng cao, và cái giá để có được 1.000 chiếc nhẫn và trang sức quý giá. Là hoặc bị quả vải làm nghẹt thở, hoặc bị nó nhấn chìm. Chiều hồi độ, đây là quả thứ 4 rồi. Bé cưng thật giỏi, đàm trước như vừa được vớt lên từ nước, dù quả vải không có mùi vị, cơ thể cô lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào của vải, lan tỏa trong căn phòng trưng bày lộng lẫy. Nhưng rất nhanh, hương thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương trắng ẩm ướt như sau cơn mưa lại bao phủ lấy hương thơm ngọt ngào của vải. Trong đầu Đàm trước chỉ có ba chữ, đừng khen em, loại khen ngợi này, cô không bao giờ muốn nghe trong đời. Sau khi Triều Hồi Độ trở lại làm việc bình thường, Đàm trước cũng không thể lẻn ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đi vào buổi trưa. Và còn trốn việc nữa, Mễ Khê Đình chỉ còn cách nhắm một mắt mở một mắt. Và gần đây, khi thương lượng giá với thương gia ở cảng, Mễ Khê Đình cảm thấy chiếc xe hơi hạng sang mà Đàm trước đã vẽ cho mình, anh lấy hoàn toàn xứng đáng. Trong triều viên, Đàm trước nhìn khu vườn trống trải của Triều Hồi Độ, cảm thấy rất tự hào. Mấy ngày nay cô đã bị nắng làm đen da, may mà mỗi ngày ra ngoài đều bảo Triều Hồi Độ bôi kem chống nắng toàn thân cho cô. Rời khỏi viện của Triều Hồi Độ, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ nước ngoài. Là từ nước A, cô gái đứng dưới cây hải đường đỏ rực, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, chăm chú nhìn vào màn hình, đột nhiên cảm thấy có một dự cảm. Gió thổi tung mái tóc rối bời của cô, gần như hòa vào hàng mi cong, như suy nghĩ rối rắm của cô lúc này. Mất vài giây, Đàm trước mới cứng đờ nghe điện thoại. Quả nhiên, bên trong vang lên giọng nói dịu dàng và mệt mỏi của một người phụ nữ. Dù cách núi cách biển, Đàm trước vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Trước, là mẹ đây. Ánh nắng làm mắt cô đau nhức. Đàm trước chậm rãi mở miệng, giọng khô khốc. Mẹ, trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi. Từng nhiều lần nghĩ rằng nếu liên lạc được với ba mẹ, sẽ chất vấn họ tại sao bỏ rơi mình. Nhưng lúc này, nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, cô lại không thể thốt ra một lời chất vấn. Chỉ hỏi, ba mẹ sống tốt không? Ba con, vẫn ổn, Châu Nam Đường khẽ nói. Con sang nước A một chuyến nhé. Đàm trước rất hiểu ba mẹ mình, lập tức nhận ra. Có phải ba xảy ra chuyện gì không? Mẹ, con đã lớn rồi, và sắp trả hết nợ của gia đình rồi. Ba mẹ có thể thử tin tưởng con không? Đừng coi con như đứa trẻ ngây thơ nữa. Cách chương.